Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 247 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vị truyền nhân tự tin thế gia này thật đúng là cổ họng quá khỏe. Hắn mắng to không ngừng, ước chừng là nửa canh giờ, không ngờ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Mỗi một câu đều không hề lặp lại, ồn ngôn uế ngữ ùng ùng, thậm chí có thể viết thành bạo điện chửi bới hay nhất từ trước tới nay. Khiến cho người của Lệ thị gia tộc được đại khai nhị giới một lần. Thế nên, sau khi trải qua chuyện này, đám đàn bà chanh chua của Lệ thị gia tộc mỗi khi chửi động lên, bỗng không lại có thêm không ít từ ngữ mới mẻ, đủ khiến cho người ta giận sôi lên. Toàn bộ mọi tự tin đều bị hắn chấn cho rung bần bật, tất cả mọi người đều câm như hến. Không phải là không thể phản bác, mà là cảm thấy mình chưa có đủ phân lượng, hơn nữa cũng đang lo lắng, vạn nhất khiến cho vị tử đại gia này nổi cơn lôi đình, đột nhiên dở tính gàn bướng ra. Lão tử không giúp các người khai thác, muốn giết thì cứ giết đi, muốn chém thì cứ chém đi. Như vậy thì không xong rồi. Hơn nữa, xem tính cách của vị tử đại nhân này, thật sự rất có khả năng làm thật đó. Hắn một thân một mình trong Lệ thị gia tộc, ngay cả gia chủ Lệ thị gia tộc cũng bị hắn lôi ra chửi té tát. Còn có chuyện gì mà vị đại nhân bưu hạng này không dám làm chứ? Mọi người rất sáng suốt, lựa chọn im lặng, không có phản bác. Sở Dương oán giận một hồi, rốt cuộc mới tiếp tục công việc. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ai, nguy hiểm quá đi. Vị tử đại gia này không có phụi mông bỏ việc. Nhưng lại không có biết rằng, vị tử đại nhân này không những không bỏ gánh, mà cho dù toàn bộ Lệ thị gia tộc có ngăn, thì hắn cũng tiếp tục khai thác. Bảo tàng lớn như vậy, Sở Dương làm sao có thể an tâm để rơi vào trong tay của địch nhân chứ? Đào sâu thêm một lần nữa, Sở Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khe hở kia tuy bị lấp kín, nhưng dù sao cũng không chắc chắn như ban đầu. Chỉ dùng hai canh giờ là đã có thể đả thông một lần nữa. Kiếm Linh đương nhiên vội vàng chui vào, vờ vét tứ phía. Dựa theo yêu cầu của kiếm chủ đại nhân, thực hiện chính sách tam sạch. Vờ sạch, vét sạch, lấy sạch, ngay cả một mẫu vụn của tự tin. Ngay cả một mẫu vụn của tự tin cũng không được để lại cho bọn hắn. Kiếm Linh bắt đầu làm kiếp cù ly, nhưng lại là một tên cù ly vô cùng cao hứng phấn chấn. Trong cựu kiếp không gian, thanh âm rào rào rầm rầm lại bắt đầu vang lên không ngớt. Mưa tự tin tâm, mưa tự tin ngọc tủy. Lần này, Sở Dương rõ ràng phát hiện, càng về sau, tự tin ngọc tủy khai thác ra đã không phải là từng khối, mà là biến thành từng tầng, khối nặng nhất đã lên tới mấy ngàn cân. Chỉ riêng một khối như vậy đã ẩn chứa năng lượng tương đương với mấy triệu tự tin bình thường. Hơn nữa, về phương diện độ tinh thuần còn thuần khiết hơn vô số lần. Hơn nữa, đâu chỉ là một khối thôi đâu, mà là khoảng chừng mấy trăm, mấy ngàn khối. Tử đại nhân lại bắt đầu tăng ca. Hơn nữa, lần này tăng ca liền một mạch 3 ngày. Lần này đương nhiên lại hao phí của Lệ thị gia tộc 6 vạn tự tin. Nhưng lần này Lệ thị gia tộc không còn tiếc tự tin nữa, ngược lại còn lo lắng. Tử đại nhân liều mạng như vậy, có thể nào mệt chết luôn hay không? Đương nhiên, mệt chết hay không thì chúng ta không có quan tâm. Lo lắng nhất chính là chớ để cho mỏ tự tin chưa được khai thác, mà vị tử đại nhân này đã mệt chết, như vậy đúng là hỏng bét. Không có một ai biết, tòa bảo khố khổng lồ này kỳ thật đã sớm bị khai mở. Hơn nữa, bảo tàng kinh thiên bên trong đã bị vị tử đại nhân cần cù chăm chỉ này chuyển hết vào trong túi riêng. Tất cả đám người Lệ gia đang kiện chân trong ngóng, chỉ sợ nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới. Thứ mình đang trong ngóng, chỉ còn lại một cái vỏ, cái gì cũng không còn. Khi vị quản sự chí tôn kia treo một nụ cười nịnh bợ trên mặt, dày dặc xung xoe tiến tới, yêu cầu tử đại nhân đi nghỉ ngơi một hồi. Không cần phải liều mạng như vậy, bảo trọng thân thể là tốt nhất. Sở Dương lập tức dậm chân, tức giận mắng. Ta không tăng ca thì làm gì đây? Đầm óc heo kia khiến chỗ này bị bít lại. Nếu ta không tranh thủ thời gian đã thông nó, 2-3 ngày sau nó khôi phục như cũ, chẳng phải là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ hay sao? Vị chỉ tuần này không núng, vác cái mặt dính đầy nước bọt nhanh chóng chuồn đi. Thật sự là hảo tâm không được hảo báo. Làm tiếp đi, làm tới mệt chết luôn đi, coi như là ta xui xẻo. 3 ngày sau, Tử đại nhân cả người hư thoát, bị khiêng trở về như thường lệ. Trước khi đi, không ngờ còn bỏ lại một câu. Nhớ cho kỹ nha, nếu còn có kẻ nào dám tiếp phá hư, lão tử đập đầu chết luôn tại nơi đây. Những lời này kỳ thật chẳng cần hắn phải nói. Ai rảnh hơi tới đầu trứng như vậy, còn đi mỏ tự tin ăn chửi chứ. Ngay cả gia chủ đại nhân cũng bị mắng như xối máu chó lên trên đầu. Sau khi quay về, Tử đại nhân lần này nghỉ ngơi một mạch 2 ngày liền, khiến cho lệ thị gia tộc trên dưới đều nóng lòng như lửa đốt, nhưng mà không một ai dám thốt ra. Sở Dương cũng không muốn nghỉ ngơi đâu, nhất là vào thời khắc mấu chốt như thế này. Nhưng làm việc trong 6 ngày với cường độ siêu cấp như vậy, Kiếm Linh cũng không có chịu thấu, nhất định phải khôi phục. Hơn nữa Kiếm Linh phát hiện, từ khi tinh thần lực phải làm việc với cường độ cao như vậy, tinh thần lực của mình tự hồ cũng đang tăng trưởng. Kiếm Linh đang khôi phục, tuy Sở Dương không tình nguyện nghỉ ngơi, nhưng chỉ có thể nhân cơ hội này, toàn lực hấp thu địa tâm chi hỏa, đại địa chi lực. Cho nên trong 2 ngày này, ở trong mắt của người bên ngoài, vị Tử đại nhân này chỉ cắm đầu vào trong bể bơi, không có ra ngoài nửa bước. Chuyện này quả thật là quá kỳ quái. Chưa từng thấy qua kẻ nào nghiện tắm như vậy. Còn mẹ nó, người đòi tới nhiều mỹ nữ hầu hạ như vậy, muốn cứ nửa ngày lại có một người hầu hạ mình. Đến bây giờ ngay cả cái góc giường cũng không có động tới. Điều này thật sự là quá quỷ dị rồi. Nhưng không có kẻ nào dám hỏi. Nhất là khi Tử đại nhân vừa mới khôi phục được một chút. Chuyện làm đầu tiên, không ngờ lại là vung tay đánh ra một chưởng, đánh ra một lỗ thủng lớn trên nóc nhà. Địa phương đánh tới vừa vặn chính là chỗ của 2 vị chí tôn ẩn thân. 10 ngày đều trốn tại đây mà không bị phát hiện ra. Nào nghĩ tới hôm nay lại bị tập kích. Kinh hô một tiếng, rầm rầm, 2 vị chí tôn phốc phốc rơi xuống. Chỉ thấy Tử đại nhân vẫn nhắm mắt, thả mình nằm trong bể như nửa sống nửa chết, dùng một thanh âm lười biếng nói. Các người xem lâu như vậy, hẳn là đủ rồi. Trở về báo lệ gia chủ, ta tắm rửa, thích được nữ nhân nhìn. Về phần nam nhân, ai thôi, miễn đi. Nói xong câu này, hắn không nói thêm gì. Từ đầu tiên cuối không hề mở mắt. 2 vị chỉ tôn chỉ biết cười khổ, đành phải rời đi, hồi bẩm lệ vô ba. Lệ vô ba cũng không còn cách nào, phất phất tay cho 2 người này lui ra, nhưng cũng triệt tiêu giám sát đối với Tử đại nhân. Chỉ tôn ngũ phẩm cũng bị phát hiện ra. Chẳng lẽ đối phó với vị Tử đại nhân cu ly này còn phải phiền tới các vị lão tổ tông hay sao? Chỉ cần chú ý ngoại vi một chút là được. Hơn nữa, Tử Tiêu Yên này thoạt nhìn chính là một con người tính tình nóng nảy, táo bạo, hoàn toàn là hình mẫu cơ bắp. Không thể không nói, thành thế Tử đại nhân tạo ra mấy ngày hôm nay đã hoàn toàn chứng minh mình là ngu ngốc toàn cơ bắp, loại hình tượng vô cùng chất phác. Nếu đối phó với người như vậy còn phải như thần lâm đại địch, chuẩn bị sẵn sàng chờ đón quân địch thì đúng là quá để mắt tới hắn rồi. Sở Dương có thể thanh tịnh hơn, nhưng hắn lại sinh ra hứng thú rất lớn đối với người cách vách. Trong phạm vi thần thức của hắn khống chế, hàng xóm ngay bên cạnh đương nhiên là đối phương được chiều cố nhiều nhất. Sở Dương cũng biết chỗ ở của mình chính là một trong những căn phòng trọng yếu nhất. Vậy bên cạnh mình hả có thể kém được. Nhưng khiến cho hắn có chút giật mình, người bên trái thật sự là có chút biến thái. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đã vang lên thanh âm luyện công, giày vò các loại. Tuy người nọ đã cực lực khống chế thanh âm, nhưng mà Sở Dương làm sao không thể nghe ra. Mấy hôm nay, quả thật đến hắn cũng phải bái phục nghị lực và khả năng nhẫn nại của người này. Sáng sớm bắt đầu luyện công, kình phong vù vù, không hề dừng lại một khắc, toàn lực đánh khoảng 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, dưới cường độ tu luyện khủng bố như vậy, nguyên khí trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ. Sau đó lại bắt đầu các loại huấn luyện cường độ cao, tỉ như chạy phù trọng, tỉ như diễn luyện các phương thức tự ngược. Sở Dương có thể khẳng định, phụ trọng của người này ít nhất cũng phải trên 3.000 cân.

chớ để cho hắn nổi điên lên. Hít một hơi thật sâu, hấp thu một đợt địa tâm chi hỏa, cảm nhận thấy hỏa lực dưới chân đã yếu đi một chút. Sở Dương nhảy vọt ra khỏi bể nước, sau đó mặc quần áo vào. Một thân bạch bào. Đây là lần đầu tiên Sở Dương mặc quần áo màu sắc khác kể từ khi lên Thượng Tam Thiên. Một mực đều là hắc y, hơn nữa là hắc y mà Ô Thiên Thiến làm. Kể từ khi biết trong vạt áo có mấy chữ này, mỗi một lần khi Sở Dương thay quần áo, trong lòng đều hiện ra mấy chữ giống như ma chú. Sở Dương Thiên Thiến thích ngươi. Kết quả là bỏ hết ý định ban đầu, là mặc hắc y do Ô Thiên Thiến làm. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới Ô Thiên Thiến vì bảo vệ mình mà chịu một chưởng của cửu phẩm chí tôn, cho tới bây giờ vẫn nằm trong cửu kiếp không gian, không rõ sống chết. Tâm tình Sở Dương không có nhịn được, lại có chút trầm trọng. Ai, cửu tử hoàng hồn thảo. Ta đi ra ngoài một chút, gặp vị tiểu thiếu gia này một lát, đừng đi theo ta. Sở Dương phân phó mấy câu rồi thản nhiên đi ra ngoài. Mấy thiếu nữ thấy hắn hôm nay không ngờ lại ra ngoài đều cả kinh. Nghe xong một câu này lập tức lại an tâm. Sở Dương nhẹ nhàng lướt ra ngoài giống như một làn khói. Trong căn nhà bên cạnh, dưới tình quang chiếu rọi, thân hình khôi ngô của Lệ Hồng Đồ lại càng có vẻ cao lớn uy mãnh. Trong thời tiết vô cùng giá lạnh như vậy, hắn không ngờ chỉ mặc một chiếc quần đùi. Giờ phút này tu vi toàn thân hắn đều bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ dùng lực lượng thân thể thuần túy, di chuyển một khối tinh thần thiết khổng lồ trên mặt đất. Khối tinh thần thiết này, Sở Dương có thể nhìn ra, ít nhất cũng phải là 5.000 cân trở lên. Nếu như tu vi Lệ Hồn Đồ còn, nhấc lên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại, trong kinh mạch hắn đến một chút nguyên khí cũng không có. Hơn nữa, lực lượng thân thể cũng bị hao tổn hơn phần nửa rồi. Cơ bắp cả người Lệ Hồn Đồ nổi lên cuồn cuộn, gầm lên một tiếng, nhấc tinh thần thiết lên khỏi mặt đất. Cả người Lệ Hồn Đồ run rẩy, lại hừ một tiếng, chậm rãi nhấc tinh thần thiết lên quá đầu. Trong mắt Sở Dương lộ ra một tia tán thưởng khí lực thật lớn. Người bình thường đều phải ra sức hét to một tiếng, phun trọc khí trong lồng ngực ra. Phải biết rằng bốn chữ khai thành thổ khí thật sự không phải là tùy tiện nói chơi. Trước khi phát lực, khai thành thổ khí thứ nhất có thể gia tăng niềm tin. Thứ hai, có thể giúp bài xuất trọc khí trong người. Thành âm càng to thì lực lượng càng lớn. Nhưng mà Lệ Hồn Đồ không có làm như vậy, hiển nhiên là sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Hắn có thể ở nơi này đã chứng tỏ là Lệ thị gia tộc rất coi trọng hắn. Hắn căn bản không cần quan tâm. Nhưng hắn vẫn chú ý tới điểm này, khiến cho Sở Dương phải tán thưởng. Sau đó Lệ Hồn Đồ cứ dơ như vậy, điều chỉnh hô hấp một chút, bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh. Mỗi một bước đi, đại địa dưới chân đều chấn động không ngừng. Sở Dương chú ý tới, ở trên người, trên tay của Lệ Hồn Đồ có buộc không ít những túi to làm bằng da thú. Bên trong túi này hẳn đều là những kim loại nặng. Trên cổ chân buộc hai cái túi to, mỗi một bước khi chạm xuống đất đều đạp cho mặt đất rung rẩy. Nếu dựa theo điểm này, sức nặng toàn thân Lệ Hồn Đồ hiện nay ít nhất cũng phải lên tới 8.000 cân. Chỉ dùng lực lượng thân thể để chịu đựng trọng lượng như vậy, tên gia hỏa này quả nhiên là luyện công không còn muốn sống. Chỉ thấy Lệ Hồn Đồ đi càng lúc càng nhanh. Trên thân thể trần trụi, ồ ạt đổ ra mồ hôi. Từng đám sương mù màu trắng từ trên người hắn bốc lên. Sở Dương cẩn thận thăm dò tu vi của Lệ Hồn Đồ một chút, không khỏi sợ nhảy dựng. Lệ Hồn Đồ hẳn là tiến vào Thượng Tam Thiên cùng lúc với đám người Động Vô Thương. Hiện giờ không ngờ tu vi của hắn đã là thanh cấp ngũ phẩm rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Trong lòng Sở Dương thật sự chấn kinh. Động Vô Thương hiện tại hẳn là đã đột phá chí tôn nhất phẩm. Nhưng tu vi của Động Vô Thương cũng là nhờ hưởng cái Nhuế Bất Thông. Hơn nữa còn có mình trợ giúp vô số linh dược. Thậm chí là linh dược không thuộc về vị diện này, không tiếc giá nào mà gia tăng. Nhưng mà Lệ Hồn Đồ lại không có tài nguyên như vậy. Hắn hiện tại đừng nói là có tu vi thành cấp ngũ phẩm, cho dù là quân cấp ngũ phẩm đã là nằm ngoài dự đoán của người ta. Phải biết rằng Lệ Hồn Đồ khi lên đây cũng chỉ có tu vi hoàn tòa tam tứ phẩm mà thôi. Nhưng mà Lệ Hồn Đồ trước mặt Sở Dương bây giờ là chính là tu vi thành cấp ngũ phẩm. Điều này khiến cho Sở Dương cảm thấy thật sự kinh ngạc. chỉ thấy Lệ Hồn Đồ bước đi, mồ hôi vừa đổ ra như mưa, thân thể run rẩy không ngừng, tự hồ ngay lập tức sẽ ngã xuống, nhưng thủy chung vẫn không hề ngã, toàn bộ cơ thể của hắn đang run rẩy. Sở Dương phát hiện, mỗi khi Lệ Hồn Đồ sắp không duy trì được, trong miệng sẽ hùng hãn nói tới một cái gì. Sở Dương hết sức chăm chú lắng nghe. Ta có thể làm được. Lệ Hồn Đồ thở gấp lẩm bẩm. Gia tộc kỳ vọng ta quá lớn. Ta không cố gắng là khinh thường chính mình. Ta muốn báo thù. Động Vô Thương, không biết hiện tại người có tu vi gì. Ta muốn chiến với người. Động Vô Thương, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Vô duyên vô cớ trọng dụng. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Ta không có thoải mái. Lệ Hồn Đồ rít gào trầm thấp. Thanh âm của hắn khẽ khẽ mơ hồ. Chỉ có hắn nghe được. Càng về sau, thể lực hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Rống một câu mới đi được một bước. Hắn tự như một con kiến bị tráng mà bất đắc dĩ. Đang cõng cả một ngọn núi lớn ra sức tiến về phía trước. Trong lòng của Sở Dương khẽ khẽ thở dài. Tiếp theo, Lệ Hồn Đồ liên tục ương ngạnh di chuyển cước bộ. Rốt cuộc hai chân hắn không có chịu được sức nặng như vậy. Phốc một tiếng, chân trái quỳ xuống. Cả người hắn run rẩy, vẫn giờ tinh thần thiết lên, môi run run, nửa quỳ trên mặt đất. 1358 bước so với lần trước, hơn 5 bước. Lần trước ta không đứng lên được, nhưng lần này ta muốn đứng lên. Hắn không ngừng ra sức gầm nhẹ, kiệt lực. Vận khởi chút khí lực cuối cùng còn sót lại, muốn đứng lên. Nhưng hắn thật sự đã không còn khí lực, chỉ đứng như vậy đã là đáng quý rồi. Chứ đừng nói tới cái gì mà đứng dậy hay là không đứng dậy. Thật lâu sau, trong cổ hắn phát ra một tiếng hừ trầm thấp. Thân thể khôi ngô chậm rãi ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Tinh thần thiết trầm trọng liền đè lên trên người hắn. Thở hồng hộc trầm trọng. Giờ khắc này ánh mắt của Lệ Hồn Đồ đã dữ tợn mà cuồng dã. Trong phòng có một bạch y thiếu nữ vội vàng chạy tới, trong mắt tràn ngập ôn nhu và đau lòng, bưng một chén nước đi tới bên người Lệ Hồn Đồ, rồi ôn nhu nói. Thần công không phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành. Thiếu gia, người đã rất cố gắng rồi, sớm muộn gì cũng thành công mà thôi. Lệ Hồn Đồ cười thảm một tiếng, uống cạn chén nước. Đột nhiên vận công, rầm một tiếng, tinh thần thiết trên người hắn đổ xuống, hắn mạnh mẽ đứng dậy. Thần công không phải ngày một ngày hai luyện thành, ta đương nhiên biết. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều, đối thủ của ta, ai nấy đều là loại biến thái. Lệ Hồn Đồ thản nhiên nói, ta muốn vượt qua bọn họ, cho dù ta liều mạng như vậy, so với bọn họ cũng chưa chắc đã vượt qua được. Bạch y thiếu nữ đau lòng nói, thiếu gia à, người luôn nói đối thủ của người. Đối thủ của người rốt cuộc là ai? Là thiếu gia của mấy đại gia tộc kia sao? Bọn hắn làm sao xứng làm đối thủ của ta chứ? Lệ Hồn Đồ hừ một tiếng. Đối thủ của ta, người đáng để ta tôn trọng mới là đối thủ của ta. Thiếu gia cửu đại gia tộc nếu bọn họ cũng có xuất thân giống đối thủ của ta, đám thiếu gia đó hẳn là đã sớm chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của bạch y thiếu nữ có chút ngây ra, nàng lo lắng vô cùng. Địch nhân như vậy, gia tộc xuất động mấy cao thủ, giết bọn họ không phải là tốt rồi sao? Người làm sao phải tự tra tấn mình như vậy chứ? Quá thối! Lệ Hồn Đồ thở hồng hộc, lạnh lùng nói. Đối thủ của ta chính là anh hùng, hảo hán tử. Bọn họ là đối thủ của ta, chứ không phải là địch nhân. Đối thủ của ta, ta phải dốc hết toàn lực chiến thắng, đánh bại hắn. Nếu có một ngày chết trong tay của bọn họ, ta cũng không oán hận. Tin tưởng, nếu như bọn họ chết trong tay ta, bọn họ cũng sẽ không có tiếc nuối. Đường đường chính chính chiến thắng bọn họ, đây mới là Lệ Hồn Đồ ta. Mượn lực người khác đánh bại đối thủ, ta tính là cái gì? Bạch y thiếu nữ thở dài, đau lòng lau mồ hôi trên mặt cho hắn, rồi ôn nhu nói tiếp. Ta không có ngăn ngươi. Thiếu gia à, người là nam nhân có niềm tin của nam nhân. Lệ Hồn Đồ trầm trọng thở ra một hơi, hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn bạch y thiếu nữ, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu. Hoàng tỷ, trong khoảng thời gian này, May mà có tỷ chiêu cố ta. Thân thể yêu kiều của bạch y thiếu nữ khẽ rung lên, chậm rãi cúi đầu nói. Ta là thị nữ của thiếu gia, đây là điều ta nên làm. Càng không dám dẫn thiếu gia xưng là hoàng hoàng tỷ. Lệ hồn đồ cười hăng hắc nói. Có gì mà không giận được. Lệ hồn đồ ta bất quá cũng chỉ là một con chó nhà có tang, cửa tang nhà nát mà thôi. Có hoàng hoàng tỷ đối đãi với ta như vậy, đã là phúc lớn bằng trời rồi. Bạch y thiếu nữ sóng mắt mông lung, cắn môi nói. Trong mắt ta, người không phải là chó nhà có tang. Người là nam nhân duy nhất trên thế gian này, có thể định thiên lập địa. Lệ hồn đồ thở dài, ngây ngẩn một hồi, rồi đột nhiên nói. Hoàng hoàng tỷ, chờ ta đánh bại Động Vô Thương trong quyết đấu công bằng. Ta sẽ xin gia tộc, rước tỷ về làm vợ, được chứ? Bạch y thiếu nữ giống như bị sét đánh, sững sờ ngẩng đầu nhìn Lệ hồn đồ, sắc mặt tái nhợt rồi lại đỏ bừng. Thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Thiếu gia à? Gọi ta là tiểu đồ đồ. Lệ hồn đồ ôn nhu cười. Từ nhỏ, phụ thân mẫu thân ta đều gọi ta như vậy. Ta 13 tuổi đã cao 8 thước, cân nặng 200. Mẫu thân ta vẫn gọi ta là tiểu đồ đồ. Bạch y thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu. Sở Dương đang nấp một nơi bí mật, nghe thì suýt nữa cũng phì cười. Ai tiểu đồ đồ, cái tên này không thể không nói là rất buồn cười. Nhưng mà Sở Dương chung quy cũng không cười, thậm chí trong lòng còn có chút ấm áp và cảm động nhàn nhạt. Cho dù người này là địch nhân lớn nhất của huynh đệ mình, nhưng mà vào giờ khắc này, Sở Dương vẫn vì cảnh tượng này mà cảm nhận được một loại ấm áp. Vì chấp nhất của Lệ Hồn Đồ, vì chân tình của hắn. Bất quá hiện giờ Sở Dương rốt cuộc cũng biết Lệ Hồn Đồ uống cái gì. Mùi thơm nhàn nhạt theo gió bay tới đã nói cho Sở Dương biết. Đây là Không Linh Thạch Nhũ. Đây chính là tuyệt phẩm thần vật. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngàn vạn năm mới có thể ngưng ra trong đại sơn. Công hiệu của nó đủ để so sánh với sinh linh chi tuyền của Sở Dương hiện nay. Hơn nữa, trừ khả năng xoa dịu thân thể, còn có thêm một công năng, đó chính là gia tăng tu vi. Khó trách, Lệ Hồn Đồ có thể thừa nhận huấn luyện với cường độ cao như vậy. Hơn nữa, tiến cảnh luyện công cũng cao chóng mặt. Căn cứ tình huống hiện nay, Sở Dương có thể suy tính chính xác. Mỗi một ngày luyện công, Lệ Hồn Đồ đều có một ly Không Linh Thạch Nhũ. Lệ gia cũng thật là dám bỏ tiền vốn. Trong lòng Sở Dương thở dài. Xem ra, Lệ gia hoàn toàn tin rằng Lệ Hồn Đồ là một trong cửu kiếp. Nếu không phải như vậy, tuy tư chất bản thân của Lệ Hồn Đồ đã tuyệt đối đáng để cho Lệ gia bồi dưỡng, nhưng mà Lệ Hồn Đồ dù sao cũng là người ngoài tới. Kế sách của Mạc Thiên Cơ ở Lệ gia hoàn toàn đang diễn biến như dự kiến. Mặc dù âm mưu của Mạc Thiên Cơ đối với Lệ Hồn Đồ chỉ có ích mà không có hại, bởi vì không như vậy, hắn tuyệt đối không thể nhận được quy cách đại ngộ hiện nay. Bất quá, chỉ dựa vào Không Linh Thạch Nhũ, tuyệt không đủ để cho Động Vô Thương. Tuyệt không đủ để cho Lệ Hồn Đồ tăng từ hoàng tọa tứ phẩm lên tới thành cấp ngũ phẩm trong vòng một năm. Cho dù là Không Linh Thạch Nhũ công hiệu vô năng, cộng thêm cố gắng với khoảng cách như vậy, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới quân cấp tam phẩm là cùng. Tuyệt đại bộ phận tiến cảnh đều là do Lệ Hồn Đồ liều mạng luyện ra. Hơn nữa, chỉ bằng Không Linh Thạch Nhũ, tuy bề ngoài có thể bù đắp được tổn hao thân thể của Lệ Hồn Đồ, gia tăng tu vi cho hắn, nhưng mà trên thực tế cũng không thể nào bù đắp hoàn toàn. Nói cách khác, Lệ Hồn Đồ hiện nay vẫn đang tiêu hao sinh mạng lực. Chỉ là loại tiêu hao này, bất luận kẻ nào cũng không thể nào phát hiện ra thôi. Một khi bạo phát thì chẳng có thuốc nào cứu được hết. Ở phương diện bổ sung sinh mệnh lực, Không Linh Thạch Nhũ so với sinh linh chi tuyền không chỉ kém hơn một bậc. Sở Dương có sinh linh chi tuyền trong tay mà còn không dám cho Động Vô Thương sử dụng biện pháp tu luyện liều mạng như vậy. Nhưng mà Lệ Hồn Đồ hiện nay không ngờ đã kéo dài một năm. Nhưng điều duy nhất khiến Sở Dương cảm thấy khó hiểu chính là vì sao bản thân Lệ Hồn Đồ lại không biết. Dựa theo tính cách ngay thẳng của hắn, một khi biết được chân tướng, chỉ sợ là trực tiếp buông bỏ đại ngộ như vậy cũng không chịu gạt người. Nhưng tình huống trước mắt, Lệ Hồn Đồ rõ ràng không biết, đây là vì sao? Đến lúc đó, ta báo đáp đại ân của Lệ gia, hoàn thành chí nguyện bình sinh, ta sẽ mang theo người, ẩn cư núi rừng, rời khỏi Lệ gia. Lệ Huân Đô thấp giọng nói, đa tạ thiếu gia. Thân hình của bạch y thiếu nữ run rẩy. Lệ Huân Đô khẽ nở một nụ cười không thể không nói. Nụ cười này tràn đầy ôn nhu, xuất hiện trên khuôn mặt thiết huyết nam tử như Lệ Huân Đô và Động Vô Thương, nhất định sẽ khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp và vui vẻ khó hiểu. Gia tộc hiện nay đang dốc sức bồi dưỡng ta, nhất định là có nguyên do. Ta từng hỏi nhiều lần, bất quá gia tộc luôn nói với ta, điều đó sẽ quấy rầy ta tu luyện, quấy rầy tâm cảnh của ta. Bất quá ta phỏng chừng, gia tộc chỉ sợ là muốn ta làm một cái đại sự. Lệ Hùng Đồ mỉm cười. Bất luận ra sao, đại sự này ta đều phải hoàn thành vì gia tộc. Về phần thân phận của ngươi, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa thôi, ta đột phá chí tôn, liền có tư cách đề thăng thân phận cho ngươi. Điểm này ngươi không cần lo. Lệ Hùng Đồ ngẩng mặt lên, tùy ý để cho bông tuyết rơi trên mặt, rồi thản nhiên nói. Làm người phải ân oán rõ ràng, càng phải tri ân đồ báo. Lệ gia đối với ta như vậy, mặc dù có nguyên do, nhưng dù sao cũng có ơn đối với ta. Cho nên, bất kể chuyện đó gian nguy ra sao, ta cũng phải làm. Hơn nữa, phải làm cho thành. Chiến một trận với Động Vô Thương là chí nguyện bình sinh của ta. Bình sinh có kình địch, sống không uổng phí một đời. Hai chuyện này đều nguy hiểm tới tính mệnh. Cho nên trước tiên, ta sẽ nâng thân phận của người lên. Sau đó, chờ khi hoàn thành hai chuyện này, ta và người sẽ thành thân. Vạn nhất, ta chết đi, người không nên mất đeo hai chữ quả phụ lên trên lưng. Nếu như ta chết, người hãy quên tất cả về ta đi. Đi tìm hạnh phúc của người. Ta sẽ nói rõ với gia tộc. Như ta sống, vậy hạnh phúc của người, ta sẽ là người mang tới. Bạch y thiếu nữ nghe mà khóc nức nở. Nước mắt chậm rãi tuôn rơi. Trong đôi mắt mỹ lệ đã mơ hồ ánh nước. Nàng cắn môi, không nói gì. Nhưng trong lòng lại hạ quyết định. Nếu như người còn sống, ta chờ người mang tới hạnh phúc cho ta. Nhưng nếu người chết rồi, người khác đem hạnh phúc cho ta được sao? Ta không cần, ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng mà nàng lại không có nói ra. Nàng biết nếu như nàng nói sẽ tạo thành áp lực cho hắn. Mà nàng không muốn tạo lấy nửa điểm áp lực cho hắn. Nàng chỉ cảm thấy thỏa mãn. Đại địch bình sinh của Lệ Hùng Đồ, tên là Động Vô Thương. Hôm nay rốt cuộc mình cũng biết được. Hắn đích thân nói ra, nàng sẽ nhớ kỹ cái tên này. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng ta sẽ nhớ. Nam nhân của ta là anh hùng, là hào hán tử. Ta tin đối thủ có thể khiến nam nhân ta coi trọng như vậy, khẳng định cũng là một anh hùng, là một vị hào hán tử. Ta tiếp tục luyện công đây. Lệ Hùng Đồ nghỉ ngơi một chút, cảm thấy khí lực khôi phục, thản nhiên nói. Người mau nghỉ ngơi đi, chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần xen vào đâu. Thật bá đạo, sự bá đạo này khiến cho trong lòng của Sở Dương khẽ động, tự hồ thấy được huynh đệ mình, Động Vô Thương. Hai người này thật sự là giống nhau tới đặc biệt, giống cái uy mạnh bá đạo, trời sinh hạng tướng. Nhưng với tình huống thân thể Lệ Hồn Đồ hiện nay, tuyệt đối không thể nào kiên trì tới lúc quyết chiến với Động Vô Thương. Tuy bản thân hắn cũng không biết chuyện này, nhưng thân thể của hắn đã hao tổn rất nghiêm trọng. Kiểm Linh cũng đang quan sát, đưa ra phỏng đoán chính xác. Ăn cứ tốc độ suy kiệt này, khi Lệ Hồn Đồ đột phá chí tôn, đó cũng là lúc hắn dầu hết đèn tắt. Đến lúc đó sinh mệnh lực hao hết, cho dù là cửu trọng đan cũng bất lực. Biện pháp duy nhất chính là điều dưỡng, khôi phục ngay từ bây giờ. Nhưng mà Lệ Hồn Đồ làm sao chịu dựng lại cước bộ của mình đây? Sở Dương thở dài nói, ai Kiếm Linh, lấy cho ta một túi lớn sinh linh chi tuyền. Kiếm Linh ngạc nhiên, người muốn giúp hắn sao? Sở Dương trầm giọng nói, đúng. Kiếm Linh lập tức choáng váng đầu óc, không thể hiểu được. Người chẳng lẽ không nghe ra sao? Một khi hắn đột phá, đối thủ lớn nhất chính là huynh đệ Động Vô Thương của người đó. Chẳng lẽ người muốn giúp địch nhân đối phó huynh đệ của người ư? Sở Dương trầm giọng nói, người không hiểu rồi, Động Vô Thương là huynh đệ ta, Lệ Hùng Đồ là đối thủ của hắn. Nhưng ngươi phải biết một điều, Lệ Hồn Đồ khát vọng đối thủ như Vô Thương, mà Vô Thương cũng khát vọng đối thủ như Lệ Hồn Đồ. Nếu trên đời này không có Lệ Hồn Đồ, Vô Thương sẽ rất tịch mịch. Anh hùng trên đời rất cần đối thủ. Sở Dương thản nhiên nói, chính là Mạc Thiên Cơ, niềm vui lớn nhất trong đời hắn chính là có đối thủ như Đệ Ngũ Khinh Nhu. Song phương thực lực ngang bằng, các triển kỳ mưu. Ta tin tưởng thời điểm sáng lạng nhất trong cuộc đời của Mạc Thiên Cơ và Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là thời khắc Thiên Cơ xông lên Thượng Tam Thiên. Cho dù trận chiến này hùng hiểm bội phần, nhưng hai đại kỳ tài giao phong mới cảm nhận được sự vui vẻ sảng khoái. Mà trận chiến vui vẻ sảng khoái nhất một đời của Động Vô Thương cũng chính là trận quyết chiến với Lệ Hồn Đồ ở vòng Mệnh Hồ. Vô Thương đang đợi Lệ Hồn Đồ, Lệ Hồn Đồ cũng đang đợi Vô Thương. Loại cảm giác này người hẳn là minh bạch. Người sống, ta chết, chỉ là địch nhân mà thôi, không phải là đối thủ. Đối thủ chính là hai chữ vĩ đại. Chỉ có anh hùng mới xứng làm đối thủ của anh hùng. Kỳ phùng địch thủ, tương nộ lương tài mới là điều thú vị nhất của nhân sinh. Cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác thắng bại đều không hối hận, thắng thua đều là anh hùng. Không hối hận, không uổng một kiếp, cho dù chết cũng là mỉm cười. Kiểm Linh nghe thì không nói gì. Là các địch, thậm chí rút thanh khoát kiếm, lẩm bẩm nói. Động Vô Thương. Lệ Hồn Đồ chậm rãi rút thanh khoát kiếm, rồi lẩm bẩm nói. Động Vô Thương, ngươi hiện tại đến cảnh giới gì rồi? Đột nhiên kiếm phong rung, tỏa ra kiếm hoa sáng ngập trường không. Đúng vào lúc này, trong tai của Lệ Hồn Đồ chợt nghe một thanh âm rất nhỏ. Lệ Hồn Đồ, ngươi còn tu luyện như vậy, chỉ có một con đường chết, bản thân ngươi không biết hay sao? Thân thể của Lệ Hồn Đồ chấn động, quay đầu nhìn xung quanh, rồi trầm giọng quát. Ai? Lệ Hồn Đồ vừa nói xong, liền lặng lặng chờ đợi đối phương đáp. Nhưng trong không gian tràn ngập bông tuyết, bốn phía hoàn toàn an tĩnh, không ngờ không thấy chút dị thường nào. Bạch y thiếu nữ vội vàng chạy tới. Thiếu gia à, người nói gì vậy chứ? Sắc mặt của Lệ Hồn Đồ thận trọng nói. Có cao thủ tới, người đứng đằng sau ta đi. Bạch y thiếu nữ lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng không hề lui lại sau lưng Lệ Hồn Đồ. Nàng nói, nếu như thiếu gia có khách quý, vậy thì ta đi pha trà. Nàng xoay người, thức tha quay trở lại. Có cao thủ, nếu là bằng hữu, mình không thể để ý trùng nhân mất mặt. Pha trà là điều nên làm. Nếu là địch nhân, mình đứng sau lưng Lệ Hồn Đồ, chỉ có thể khiến hắn bị cản tay. Nói không chừng, bởi vì sự hiện hữu của mình, Lệ Hồn Đồ vì chiêu cố mình mà bị địch nhân thừa dịp. Cho nên, nàng quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Nếu như địch nhân an toán lúc mình rời đi, vậy Lệ Hồn Đồ lại càng có thể nắm lấy cơ hội, phát hiện địch nhân, cho địch nhân một kích trí mệnh. Nhìn thấy thân ảnh nhu nhược đi vào trong phòng, Sở Dương không nhìn được, tán thưởng trong lòng, khàn khàn cười. Hay cho một tiểu mỹ nhân, lang tâm huệ chất. Lệ Hồn Đồ, phúc khí của người không nhỏ đâu. Lệ Hồn Đồ cười ảm đạm, thấy người tới là một vị cao thủ, không tìm kiếm mà thoải mái nói. Được các hạ khích lệ, Lệ Hồn Đồ thật cảm động, vẫn thỉnh một cái tên. Tên thì không cần thiết. Sở Dương thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết mình cường ngạnh luyện công như vậy thường tổn cho căn cơ, đã sắp tới mức dầu cạn đèn tắt hay không? Lệ Hồn Đồ trầm mặt thản nhiên nói, ta chỉ muốn tới chí tôn chiến một trận với túc địch, giải quyết ân oán, không còn cầu gì khác, đến lúc đó điều dưỡng lại cũng không có muộn. Sở Dương nhẹ nhàng nói, bất quá đến lúc đó đã quá muộn rồi. Ánh mắt của Lệ Hồn Đồ chớp động. Người là ai? Dường như người biết rất nhiều chuyện về ta. Sở Dương cười ha ha. Ta chỉ muốn nói cho người biết, đối thủ của người coi trọng nhất, tu vi hiện giờ đã vượt xa người, đạt tới tu vi chí tôn. Lệ Hồn Đồ mặt không biến sắc, thản nhiên nói. Vậy thì sao? Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn. Sở Dương nói. Nhưng mà tình huống thân thể hiện tại của người, e rằng không cho phép ngươi làm như vậy. Lệ Hồn Đồ cười hăng hăng. Không cho phép thì sao? Mà cho phép thì sao? Ta chỉ nhận định đối thủ của mình, những thứ khác có gì quan trọng ư? Sở Dương cười ha ha. Không tệ, tâm tình rất tốt. Bất quá ta có thể giúp ngươi. Hai mắt của Lệ Hồn Đồ trợn lên nói. Ta không cần ngươi giúp ta, càng không cần người khác thương hại. Sở Dương cười hăng hắc nói. Lệ Hồn Đồ, tiếp lấy. Ngay sau đó, một túi nước đen tuyền đã mang theo gió rít bay tới. Ánh mắt của Lệ Hồn Đồ chợt lóe tiếp lấy trong tay. Chỉ nghe thấy tiếng nước bên trong không ngừng rung động, ngạc nhiên nói. Đây là gì? Sở Dương thản nhiên nói. Bên trong chính là sinh linh chi tuyền. Sáng chiều mỗi buổi một ly, một tháng có thể bù đắp lại hao tổn trong người ngươi. Người tốt nhất là dùng tự tinh dùng khí bảo quản. Nếu không thì dược hiệu tiêu tán, chẳng còn lại gì đâu. Nói xong, thân hình Sở Dương chợt lóe, biến mất trong đại tuyết mờ mịt, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Sinh linh chi tuyền. Thân hình của Lệ Hồn Đồ chấn động quát. Người rốt cuộc là ai? Những lời này cũng không giống như nói chuyện lúc trước, mà là đều khi hét to, thành chấn tứ phương. Nhưng bốn phía vắng tanh, không có ai trả lời. Lệ Hồn Đồ vươn mình đứng dậy, nhanh chóng chạy quanh tường vây một vòng, rồi lớn tiếng nói. Người rốt cuộc là ai? Vì sao cho ta thứ này chứ? Nhưng mà vẫn không có ai đáp lại hắn. Nhưng động tĩnh bên Lệ Hồn Đồ đã khiến cho cao tầng của Lệ gia chú ý. Lệ Hồn Đồ thân là một trong cửu kiếp, Lệ gia đương nhiên là đặc biệt quan tâm. Bóng người liên tiếp lóe sáng xuất hiện, mấy vị chí tôn Lệ gia xuất hiện trong sân. Còn chưa kịp lên tiếng, Lệ Vô Ba cũng đã xuất hiện, một tiếng thét dài. Thanh âm Lệ Thông Thiên từ xa truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng Lệ Hồn Đồ, chiếc túi đựng sinh linh chi tuyền đã được đặt trên bàn. Trước sau, tổng cộng 9 vị chí tôn đều ngồi vây quanh chiếc bàn. Cả năm ánh mắt sáng như đèn pha khi nhìn cái túi này. Lệ Thông Thiên ngồi ở chủ vị, nhìn cái túi lớn. Bên trong này là gì? Lệ Hồn Đồ nhíu mày. Khởi bẩm lão tổ tông, nghe nói bên trong là sinh linh chi tuyền. Sinh linh chi tuyền? Bốn chữ vừa thốt, hô hấp của 9 vị chí tôn cùng dồn dập. Hai mắt của Lệ Thông Thiên mở bừng, lóe ra hai đạo tinh quang. Lấy ra ta xem. Nút đậy mở ra, một mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn ra tứ phía. Cánh mũi của mọi người đều tham lam lay động mấy cái. Lệ Thông Thiên dùng đầu ngón tay chấm chấm một chút, cho vào trong miệng. Vẻ mặt lập tức chấn động, lập tức đóng túi lại, rồi lẩm bẩm nói. Quả nhiên là sinh linh chi tuyền. Hơn nữa, là sinh linh chi tuyền đã nhũ hóa. Đây chính là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo rồi. Một túi như vậy, khoảng chừng cũng phải 20 cân. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. 20 cân sinh linh chi tuyền. Đây chính là một khoản tài phú kinh thiên nha. Sinh linh chi tuyền có thể khởi tử hồi sinh, tăng thọ nguyên. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng bỏng. Lấy được từ đâu? Lệ Thông Thiên nhìn Lệ Hồn Đồ. Lệ Hồn Đồ cực kỳ buồn bực nói. Ta cũng không biết, vừa rồi khi ta đang luyện công. Vậy là kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra, hoàn toàn không có nửa điểm dâu diếm. Lệ Hồn Đồ cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ buồn bực. Nhưng hắn càng kinh ngạc hơn, chính là những lão nhân trước mặt này. Từ hồ không hề kinh ngạc chút nào. Ngược lại còn cảm thấy đó là đương nhiên. Lệ Vô Ba nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn, nghiêng đầu như cười như không hỏi. Ngươi có thấy rõ bộ dáng của người kia không? Lệ Hồn Đồ ngây ra nói không. Lệ Thông Thiên cười tủm tỉm. Ngươi cũng không biết hắn là ai ư? Càng không biết đối phương và ngươi có quan hệ gì sao? Đúng. Lệ Hồn Đồ trừng mắt trả lời rất khẳng định. Nói cách khác, người cũng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn tới đây lúc nào, càng không biết tiền căn hậu quả. Nhưng đối phương lại giống như phát điên, chạy tới tặng người một túi thiên tài địa bảo như sinh linh chi tuyền ư. Lệ Thông Thiên cười to, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Lệ Hồn Đồ cười khổ. Lão nhân già ngài nói quá đúng, chuyện này thực sự là cực kỳ kỳ quái. À, lão tổ tông, đây thực sự là sinh linh chi tuyền ư? Thực sự không sai sao? Bên trong không phải là đồ giả chứ, sẽ không hạ độc chứ. Da mặt của Lệ Thông Thiên khẽ run rẩy, nhìn Lệ Hồn Đồ có một loại cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Đúng, không giả, là thật, tuyệt đối là chính xác. Lệ Hồn Đồ trực tiếp hôn mê, gãi đầu, buồn bực tới cực điểm. Đây là chuyện gì? Ai là có giao tình tốt với ta như vậy? Không ngờ còn vô duyên vô cớ tặng ta đồ tốt, ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra. Đúng vậy nha, rất là kỳ quái. Tất cả mọi người đều trề môi, âm dương quan khí phụ hòa theo. Đây là chuyện gì? Chính vị chí tôn, bao gồm cả Lệ Thông Thiên tu vi cao nhất và Lệ Vô Ba đa mưu túc trí nhất, biểu tình trên mặt mọi người đều rất kỳ quái. Có chấn kinh, có kinh ngạc, còn có một loại vẻ mặt như quả nhiên không ngoài sở liệu. Đây là chuyện gì? Lệ Hùng Đồ thầm thở dài một tiếng, cúi đầu. Vẻ mặt như vậy, mình đã gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần xuất hiện một số chuyện khó lý giải, chỉ cần mình nói không biết, tất cả mọi người đều sử dụng một loại vẻ mặt này mà nhìn mình. Sau khi lộ ra vẻ mặt này, mọi người đều đồng loạt cười ha ha. Không có gì kỳ quái, rất bình thường ha. Mỗi khi nhìn thấy loại vẻ mặt này, Lệ Hùng Đồ thật chỉ muốn tán thẳng một quyền vào mặt của bọn hắn. Còn mày nó nói rõ ràng ra một chút thì các người chết sao? Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có ý nghĩ giống như mình. Chuyện này nhất định là người kia đưa tới. Ánh mắt nhìn về Lệ Hùng Đồ càng có chút ý vị thâm trường. Nhìn bộ dáng tên tiểu tử này khờ khạo thành thật, thật không ngờ là có thể nói dối không chớp mắt. Thành âm tự nhiên, không có gì khác thường. Thật nghĩ toàn bộ gia tộc này không hay biết gì sao? Rõ ràng là lão đại người đưa tới, không ngờ người có thể trợn mắt nói dối, chối bay sạch sẽ. Người xa lạ tự nhiên là đem đồ tốt cho người ư? Làm sao lại không chạy tới tặng lão tử chứ? Cố tình muốn tặng cho người. Chẳng lẽ bộ dáng người anh tuấn lắm sao? Coi bộ dáng của người lớn lên như cậu hùng, nào có chỗ nào anh tuấn? Thật đều nghĩ Lệ thị gia tộc chúng ta đều là kẻ ngu ư, ngu ngốc mà có thể trở thành một trong cửu đại gia tộc, sừng sững vạn năm sao. Bất quá tiểu tử này cũng có chút tâm cơ cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó cửu kiếp tề tụ, thử xem có thể thương lượng với tiểu tử này, chơi chết một người hay không, sau đó đem Lệ Tuyệt nhét vào. Sau đó ánh mắt của hai người cùng chuyển về túi sinh linh chi tuyền. Đây chính là bà bối nha, nhiều sinh linh chi tuyền như vậy xử lý ra sao? À, lão tổ tông. Một vị chí tôn có chút ngượng ngùng xoa xoa tay. À, ngài cũng biết đó, tổn tự ta mấy năm trước bị thương. Cái này ta chỉ muốn một chén thôi. Không không, nửa chén. Nhất chung rượu cũng được. À, quên đi. Lão tổ tông, ngài cũng biết ta có vết thương cũ, chuyện này nửa chung rượu là được rồi. À, mà thôi, coi như là ta chưa nói. Lão tổ tông, chuyện này hãy quên đi, coi như ta chưa nói. Nhìn ánh mắt Lệ Thông Thiên như muốn giết người, cả đám đều ruột vòi, tất cả mọi người đều rất sáng suốt, ngậm miệng cúi đầu. Hùng Đồ à, Lệ Thông Thiên hiền lành nói, nếu người ta đã tặng cho người, vậy nó chính là của mình người. Người cứ lưu trữ là được. Đợi lát nữa ta cho người mang bình tự tin cho người. Chính bảy người các người đó, nhanh về lấy bình tự tin đi, mỗi người 5 cái, nhanh đi. Bảy vị chí tôn đau lòng gần chết, thấy chút mùi tanh liền lao vào, không ngờ không được gì, còn phải bồi theo 5 bình tự tin. Chỗ sinh linh chi tuyền này, người cũng không nên lãng phí. Lệ Thông Thiên hòa ái nói, cứ dựa theo người kia, sáng sớm 1 ly, buổi tối 1 ly, ngàn vạn lần không nên đứt đoạn, biết chưa? Lệ Thông Thiên keo kiệt như vậy, khiến cho Lệ Hồn Đồ có chút không hiểu. Theo hắn suy đoán, dù sao cũng là cụ trên trời rơi xuống, phân mọi người một chút, trị vết thương cũ, phi thường nên làm. Huống chi, bọn họ cũng không cần nhiều, chỉ cần nửa chung rượu mà thôi. Mở to mắt, Lệ Hồn Đồ kinh ngạc hỏi. Lão Tổ Tông, chuyện này mọi người đều rất cần. Phần mọi người một chút chữa bệnh cũng không có ảnh hưởng gì. Khóe miệng của Lệ Thông Thiên khẽ giật giật một hồi thầm nghĩ. Không có vấn đề gì ư, vấn đề lớn đó chứ. Vạn nhất bởi vì phần cho bọn họ một giọt mà khiến bài danh của người trong cửu kiếp tụt xuống. Vậy thì toàn bộ Lệ gia là bị người ta ngồi trên đầu cả vạn năm. Phải biết rằng trong cửu kiếp cũng có bài danh vị trí. Hiện tại người cho bọn hắn rất dễ dàng, nhưng tương lai nếu bị xếp ở hàng bét, cho dù đem mấy tên này ra nghiền thành tro bụi 1 vạn lần, cũng nhất định phải thừa nhận áp bách vạn năm. Làm sao có thể phân ra, tuyệt đối là không được. Trong lòng của Lệ Thông Thiên nói thầm, không nói mấy tên này, cho dù là mình cũng không thể nha. Bạn nhất mình lấy, chỉ sợ là lão tổ tông sẽ đích thân lột da mình ra. Nhưng Lệ Hồn Đồ nói như vậy rồi, Lệ Thông Thiên đương nhiên phải tỏ vẻ một chút. Hồn Đồ nói muốn phân cho các ngươi. Các ngươi có lấy hay không? Trong khẩu khí, ý vị uy hiếp thật sự đến như heo cũng có thể nghe ra được. Bảy vị chí tôn cùng nhau lắc đầu. Hay sao lại nói như vậy? Đây là của Hồn Đồ. Chúng ta chỉ nói chơi thôi. Chỉ là nói chơi mà thôi. Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu, lập tức biến sắc. Sao các ngươi còn không quay về lấy bình đi? Còn đứng đây mà làm gì? Chẳng lẽ đợi Hồn Đồ tặng cho các ngươi? Các ngươi có thể thu sao? Bảy vị chí tôn chật vật bỏ chạy. Lệ Hồn Đồ thở dài một hơi. Ác thật, ngay cả cách lén đường cũng bị phá hỏng mất. Thật còn mẹ nó là biết diễn, không hổ là cửu kiếp. Trong lòng của Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều có một ý nghĩ như vậy. Này, nhà đầu kia, ngươi lại đây, là phụ dạng người. Lệ Thông Thiên quát. Ngươi phải giám thị Hồn Đồ thiếu gia, sau này sớm chiều mỗi buổi một ly. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn uống hết không còn một giọt, biết chưa? Bạch y thiếu nữ rùng giọng đáp vâng. Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu. Lệ Hồn Đồ rất không hài lòng với thái độ nói chuyện của Lệ Thông Thiên. Hắn nói. Lão Tổ Tông, nhà đầu này ta rất thích. Hơn nữa ta quyết định rồi. Nếu ta đột phá chí tôn, lập tức sẽ báo cáo gia tộc, tặng nàng danh phận địa vị. Chờ đến khi ta hoàn thành mọi việc, ta sẽ rước nàng làm lão bà. Ngụ ý đương nhiên, sau này người nói chuyện với nàng phải khách khí một chút nha. Gì chứ? Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều chấn động. Lần này cả kinh thật sự không nhỏ. Hai người không ngờ đứng chật vật. Người muốn kết hôn? Một nha đầu. Lệ Thông Thiên nhíu mày. Đúng. Lệ Hồn Đồ quả quyết nói. Nàng không phải nha đầu. Nàng là lão bà ta. Lệ Thông Thiên lập tức nhíu mày thật sâu. Nhưng Lệ Vô Ba không nghĩ tới điều gì. Đột nhiên ngồi xuống hỏi. Hồn Đồ, người mà vừa tặng người bảo bối, có gặp qua nha đầu kia không? Lệ Thông Thiên lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Lệ Hồn Đồ. Lệ Hồn Đồ lập tức ngơ ngẩn, chuyện này liên quan gì tới người kia? Nhưng vẫn hồi đáp. Có gặp. Lệ Thông Thiên khẩn trương truy hỏi. Vậy hắn có nói gì hay không? Lệ Hồn Đồ nhíu mày nhớ lại. Lúc đó hắn nói. Hay cho một tiểu mỹ nhân lang tâm huệ chất. Lệ Hồn Đồ, phúc khí của người không nhỏ đâu. Là nói như vậy. Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều thở phào một hơi, ngồi trở lại chỗ cũ, mặt giãn ra rồi cười nói. Được rồi, đối với hồn sự của Hồn Đồ ngươi, Lệ gia chúng ta sẽ không hỏi tới. Nếu Hồn Đồ ngươi coi trọng, chỉ cần quyết định là được. Ngày mai ta sẽ thông báo gia tộc, cho nhà đầu kia một cái địa vị, có vấn đề gì hay không? Bạch đi thiếu nữ mộng hoang hoang a một tiếng, không khống chế được sợ hãi kinh hô, ngẩn phát đầu. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, gia tộc lại thông khoái như vậy. Ở trong lòng nàng, gia tộc bồi dưỡng như vậy, Lệ Hồn Đồ đương nhiên là công tử Hạch Tâm. Hôn sự của công tử Hạch Tâm, ai không phải là tiểu thư khuê cát. Bản thân mình, cả đời có thể làm một thị thiếp bên người Lệ Hồn Đồ đã là như ý nguyện. Thật sự là không có ngờ tới. Chuyện mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không ngờ lại diễn ra như vậy. Chuyện này không đúng. Gia tộc từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Ngay cả Lệ Tuyệt thiếu gia vì đấu tranh cho hôn sự của mình cũng bị gia tộc cấm túc đánh cho gần chết. Ẩm ỉ tới cuối mới rước được cô nương đó về. Nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Lệ Hồn Đồ cũng ngây ngẩn cả người. Dễ dàng như vậy sao? Thế nào? Tự hồ có chỗ nào không hợp lý. Không biết Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đang uất ức trong lòng không thôi. Còn mẹ nó, Lệ Hồn Đồ, mới rồi hỏi cái gì cũng không biết. Hiện tại không ngờ đã dụng người nọ ra dọa chúng ta rồi. Cựu kiếp kiếm chủ cũng tuyển tức phụ cho huynh đệ hắn. Chúng ta cho dù phản đối thì có tác dụng gì? Không nói sớm, xích nữa thì khiến chúng ta không xuống đài được. Trong lúc nói chuyện, bảy vị chí tôn đã ôm bình tự tinh tâm quay trở lại. Lệ Thông Thiên tự mình hạ thủ, rót sinh linh chi tuyền đầy tất cả các bình. Cuối cùng còn thừa lại nửa chén. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn Lệ Thông Thiên trầm ngâm một chút quát. Há miệng ra. Tất cả mọi người đều há miệng. Lệ Thông Thiên soạt một tiếng, đổ sạch sinh linh chi tuyền vào trong miệng của Lệ Hồn Đồ, không còn một giọt. Tiếp đó quay đầu. Nhìn cái bộ dáng khủng khiếp của các người kìa, thật sự là quá mất mặt. Ta bảo hắn há miệng ra, các người há cái gì? Mồm thối như biết tất, muốn thối chết lão tử hay sao? Bảy vị chí tôn thật sự đến tâm tự sát cũng có rồi. Rời khỏi chỗ ở của Lệ Hồn Đồ, bảy vị chí tôn đều ảo não quay về, một đường than thở. Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba chậm quay về trong gió tuyết. Sao? Chuyện này xác định chứ? Lệ Thông Thiên thấp giọng cười nói. Xác định rồi. Thanh âm của Lệ Vô Ba có chút run rẩy, hắn hưng phấn nói. Ta vốn cho rằng Lệ Hồn Đồ không phải, bởi vì vẻ mặt của hắn tuyệt đối không phải giả bộ. Bất quá lần này. Thật sự là vớ vẩn. Lệ Thông Thiên trợn trắng mắt. Trong cựu kiếp, há nhiều người có thể nhìn thấu. Quên đi, không có nghĩ nữa. Lần này quay về, cuối cùng cũng có được lúc ngủ ngon. Ít nhất là 10.000 năm sau, xem như là an tâm. Lệ Vô Ba liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, bất quá cựu kiếp kiếm chủ này cũng quả thật là lợi hại. Lệ gia chúng ta canh phòng không thể nói là không xâm nghiêm. Nhưng mà vì kiếm chủ đại nhân này, không ngờ vẫn qua lại tự nhiên, vô ảnh vô tùng. Lệ Thông Thiên hừ một tiếng nói. Nếu không như vậy thì làm cựu kiếp kiếm chủ mà làm gì? Lệ Vô Ba liên tục gật đầu. Ai đúng vậy à, đứa nhỏ Lệ Tuyệt kia nếu có thể tiến thêm một bước. Trong tương lai, Lệ gia chúng ta một môn độc chiếm 2 vị trí trong cựu kiếp. Dừng! Người nhớ kỹ, ngày mai xử lý chuyện nhà đầu kia. Lệ Thông Thiên trợn trắng mắt, đi thẳng. Lệ Vô Ba thở dài. Thật là để nhà đầu kia treo cao rồi, vốn là người ti tiện. Chẳng lẽ tương lai thật sự trở thành phụ nhân của cựu kiếp ư? Sở Dương sớm đã quay trở về tới Ôn Tuyền. Đối với chuyện lần này, trong lòng Sở Dương có chút thoải mái, cũng có chút phiền lòng. Đương nhiên là càng không biết nói gì. Bởi vì hắn thật sự không ngờ tới, tên ngốc Lệ Hồn Đồ này lại có thể ngu ngốc tới mức độ như vậy. Đã nói với hắn rất rõ ràng, đây chính là vật báu vô giá sinh linh tuyền thủy. Không nghĩ tới sau khi mình đi, con người này còn gần cổ hét to. Im lặng phát tài không chịu được sao? Đương nhiên, nếu để hắn biết chuyện này xảy ra sau đó, hắn tuyệt đối càng không biết nói gì hơn. Sở Dương lần này nói bằng lương tâm, giúp đỡ Lệ Hồn Đồ thật sự chỉ vì. Thứ nhất, không đành lòng nhìn anh hùng hào hán như vậy, dầu hết đèn tắt mà chết đi. Thứ hai là vì Động Vô Thương sau này có một đối thủ xứng tầm. Như vậy, khi đứng ở đỉnh phong, Động Vô Thương sẽ không cảm thấy tịch mịch. Cũng giống như truyền thuyết hiện nay, Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai. Trừ những điều này ra, Sở Dương căn bản không có ý đồ khác. Nhưng hắn vạn lần không có ngờ tới, mọi chuyện lại như một vở kịch. Bởi vì Lệ Hồn Đồ hét to, sự tình đã xuất hiện ngã rẽ không thể tưởng được. Sở Dương làm như vậy lại thành vô tâm trông liễu, ngược lại càng khẳng định địa vị cựu kiếp của Lệ Hồn Đồ ở Lệ gia, xóa bỏ đi chút hoài nghi cuối. Cũng khiến ý niệm liều mạng tự chiến không chết không thôi với bát đại gia tộc trong đầu Lệ gia. Từ do dự đã trở nên kiên định. Hơn nữa, ý chí chiến đấu và niềm tin cũng bành trướng sục sôi. Hiện tại, nếu người của bát đại gia tộc còn lại mà gặp người Lệ gia tuyệt đối sẽ hùng dũng trực tiếp động thủ, hạ tử thủ, xuất thủ độc ác. Vì cựu kiếp của gia tộc mình mà giảm bớt một phần nỗi lo. Chuyện này không thể không nói, nhân sinh gặp gỡ thật sự là quá diệu kỳ. Sở Dương đương nhiên cũng không biết. Trong lúc vô ý, mình lại thêm mắm thêm muối vào kế hoạch nhằm hiểm tiết cùng cực của Mạc Thiên Cơ. Càng không biết, một túi sinh linh chi tuyền của mình không những giải quyết nguy hiểm tính mệnh cho Lệ Hồn Đồ, mà còn giúp cho Lệ Hồn Đồ giải quyết chuyện chung thân đại sự khiến hắn đau đầu nhất. Những chuyện này, Sở Ngự Tòa vĩ đại căn bản là không hề biết. Hắn đang thả mình nằm trong hồ nước, hấp thụ nội tình của Lệ thị gia tộc, địa hỏa chi khí, không ngừng bổ sung cho đan điền của hắn, điều hòa tâm dương trong thân thể hắn. Hạ cánh tay hắn lần lượt thò vào trong đống tự tin, mạnh mẽ hấp thụ lực lượng tự tin mà Lệ thị gia tộc vất vả khổ sở mới đào ra được. Vừa hiếp mắt hưởng thụ vừa cân nhắc, vì sao đào xuống 100 trượng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của tự tin chi hồn đâu? Đây quả thật là một tên lòng tham không đáy nha. Sáng sớm hôm sau, Tử đại nhân mặt lạnh như băng, một thân tử khí lại xuất hiện ở mỏ tự tin. Hắn lạnh lùng đi vào, ven đường chào hỏi hắn,

đương nhiên là chứa trăm vạn tự tin bình thường mà Sở Dương vốn vơ vét được ở bên ngoài, bị Kiếm Linh xếp hỗn độn lại một đống giống như rác rưởi. Kế tiếp chính là 6 kho hàng, trong đó 2 cái đã đầy ắp bên trong, tất cả tự tin tâm đều xếp chỉnh tề, từng hàng từng cột đều răm rắp giống như duyệt binh. Tiếp theo là 2 cái kho hàng khác, bên trong tất cả đều là tự tin ngọc tủy được sắp xếp ngay ngắn. Sau đó là một kho hàng nhỏ. Giờ phút này tự tin chi hồn bên trong đã có 7-80 khối, còn đang không ngừng rơi từ trên trời xuống. Tự đại nhân lần này lại tiếp tục tăng ca, nhưng thời gian tăng ca lại kéo dài thêm một ngày. 4 ngày thời gian, Kiếm Linh làm tới mệt gần chết, nhưng mà thành tựu cũng rõ ràng vô cùng. Tất cả kho hàng mở ra đều đã đầy ắp. Kiếm Linh dứt khoát mở thêm 20 kho hàng. Ban đầu Sở Ngự Tòa còn rất hưng phấn ngồi đếm. 100 vạn, 200 vạn, 400 vạn. Về sau, Sở Dương trực tiếp chết lặng. Tà kháo, lão tử nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đếm số như vậy. Muốn được bao nhiêu thì được. Thường nói tỷ nhiều đếm tới chuột rút cả tay. Nhưng hiện nay, Sở Ngự Tòa rõ ràng đã vượt qua cảnh giới này. Đã là kiếm tiền nhiều tới mức, nhìn thôi cũng thấy phiền phức. Nhưng mà không sao, số lượng tự tin chi hồn, Sở Đại Thiếu vẫn rất quan tâm. Từng khối rơi xuống, rốt cuộc xác định. 4 ngày này, tổng cộng thủ được 1.538 khối tự tin chi hồn. Tự tin ngọc tủy thì vô số. Tự tin tâm ư, ai rảnh hơi mà đếm chứ. Về phần tự tin bình thường, hay. Hiện tại, Sở Ngự Tòa thật sự muốn vứt đi thứ tự tin giống như rác rưởi này ra ngoài. Mẹ kiếp, quá vướng chân vướng tay, quá chiếm không gian. Cứ như vậy, liên tục 10 ngày trôi qua. Đến ngày hôm nay, tòa mỏ tự tin khổng lồ này có tới 2/3 bảo bối đã chui vào trong cửu kiếp không gian. Mà Sở Dương cũng mở rộng cái lỗ thủng bên ngoài ra, to bằng quả bóng rổ. Tiến độ như vậy thật là không thể không nói là quá nhanh. Lệ gia gia chủ Lệ Vô Ba nghe được tin này, quả thật là đến nằm mơ cũng muốn mỉm cười. Đương nhiên, nếu hắn biết chuyện mình hưng phấn cả đời, không ngờ là làm... mối, không ngờ là làm lợi cho kẻ khác. Người ta đang ăn thịt, hắn đến cả canh cũng không có mà hút, phỏng chừng nằm mơ cũng khóc cho đến tỉnh lại. Hoàn toàn biến thành trẻ con, tỉnh ngủ là khóc, khóc mệt là ngủ. Kiếm Linh cũng rất hưng phấn, liên tục cạn kiệt sức lực, liên tục dùng cực hạn của mình để khai thác đống bảo bối này. Kiếm Linh phát hiện, tinh thần lực của mình không ngờ đã tăng trưởng gần như gấp đôi. Ban đầu chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Hiện tại đã có thể làm liên tục 5 ngày rưỡi. Đây quả thật là tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, bản thân Sở Dương trong khoảng thời gian này cũng có tiến bộ vượt bậc. Địa tâm chi hỏa bị hăng hấp thu 7-8 phần. Hiện tại, địa tâm chi hỏa của Lệ Gia chỉ miễn cưỡng có thể làm ấm nước. Phỏng chừng tiếp qua một thời gian ngắn, đợi đến lúc tử đại nhân này rời đi, địa tâm chi hỏa đã đóng băng luôn rồi. Mắt thấy mọi tự tin sắp đào sạch, mà không ngờ vẫn không thấy thánh tinh đâu. Tự đại nhân có chút sốt ruột, đốc thúc Kiếm Linh gia tăng tốc độ. Rốt cuộc tới ngày hôm nay. Sau khi Kiếm Linh khai thác mấy trường tự tinh tâm, tự tinh ngọc tủy, tự tinh chiêu hồn xong, đột nhiên một vần tự quang chói mắt bắn ra. Vần tự quang này huy hoàng rực rỡ không gì sánh được, giống như bên trong bảo tàng đột nhiên xuất hiện một vần mặt trời. Thánh tinh xuất hiện rồi! Kiếm Linh hưng phấn hô. Sở Dương lắc mình một cái đã chạy vào, chỉ thấy trước mắt chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ có tự quang cho mắt rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Sở Dương nước miếng ực một phát, mau mau mau dọn dẹp ngay nơi này. Kiếm Linh vội vàng tăng tốc, vù vù vù ước chừng tới buổi chiều, không ngờ đã đào sạch toàn bộ mỏ tự tinh, phía dưới đã là mặt đất. Chỉ còn tự sắc quang mang chói mắt giữa không trung, hào quang vàng rực. Nhưng lại không hề rơi xuống, cứ lơ lửng giữa không trung. Sở Dương cùng Kiếm Linh nhìn thấy kỳ cảnh như vậy đều hoa mắt thần mê. Thật sự là quá đẹp. Thật lâu sau, ánh mắt thích ứng với loại ánh sáng này rồi, mới nhìn thấy. Vần quang mang này chính là từ nhiều thứ tỏa ra. Ở chính giữa chính là một thứ hình cầu lớn bằng trứng chim bồ câu, tỏa ra từ quang chói mắt. Mà bốn phía xung quanh, có 99 thứ gì cũng hình cầu, lớn bằng quả trứng chim. Lơ lửng phiêu đãng giữa không trung, xếp thành hình một viên cầu, vần quanh thứ lớn bằng quả trứng chim bồ câu ở giữa. 99 viên thánh tinh, một viên thần tinh. Kiếm Linh thì thào nói, ánh mắt cuồng nhiệt, có một loại hưng phấn bất tận. Nhiều như vậy sao? Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Tuyệt thế trọng bảo, một viên thánh tinh đủ để tạo ra một vị cao thủ như Ninh Thiên Nhai, mà nơi này có tới 99 viên. Sở Dương hô hấp dồn dập. Mau mau mau, thu lại cho ta. Sở Ngự Tòa mặt đỏ bừng. Ai thu không có được. Kiếm Linh bất đắc dĩ, hắn so với Sở Dương còn tham lam hơn. Khi vừa mới nhìn thấy đã muốn thu vào cửu kiếp không gian, nhưng cố gắng nhiều lần, thứ này vẫn không có nhúc nhích. Làm sao lại như vậy? Sở Dương thử dùng ý niệm chi lực thu vào, phát hiện quả nhiên không chút suy suyển. 99 viên thánh tinh chậm rãi di động, dựa theo quỹ tích thần bí mà xoay tròn. Cứ như vậy, lơ lửng giữa không trung, không lên không xuống, quang mang vạn trường. Người lấy tay thử xem. Kiếm Linh nói, ta là hồn thể, không ngừng thật bằng ngươi. Sở Dương gật đầu thử vươn tay ra, tiến vào trong tự khí quang mang. Vừa thò tay vào, toàn bộ cánh tay đã biến thành màu tự sắc. Hơn nữa, còn càng lúc càng động. Nhưng Sở Dương lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tự hồ cả người đang ngâm trong ôn tuyền, toàn thân vô cùng ấm áp. Ngay sau đó, đầu ngón tay Sở Dương đã chạm vào một viên thánh tinh. Hắn chậm rãi nắm viên thánh tinh trong tay, bỗng nhiên cảm thấy linh hồn nóng rực. Vừa nghiến răng, vừa phát lực thu viên thánh tinh này. Kết thúc tập 247 của bộ truyện Phàm Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.